Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559: Đáng sợ cảm xúc bạo tạc. Nhu Cốc trên mặt nóng bỏng, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, đôi mắt nâng lên, bi thương cảm xúc vậy mà thời gian ngắn bị kinh ngạc che lại. Trừng mắt nhìn bộ dáng kiều tiếu tuyết nữ, Yến Hoa cũng không ngờ tới mình vậy mà lại xuất thủ phiến Nhu Cốc cái tát. Cũng là giật mình tại nguyên chỗ. Hai người mặc dù đều là thánh cung cung chủ, nhưng là Nhu Cốc thực lực cùng địa vị vẫn là rõ ràng cao hơn nàng. Nếu không cũng sẽ không đảm nhiệm lần hành động này đội trưởng. Nhưng là ngay tại vừa mới, nàng vậy mà một lời không hợp quạt Nhu Cốc một cái tát. Trời à, ta đến cùng đã làm gì? Yến Hoa nhìn qua Nhu Cốc, một trận sợ hãi, nhưng là, đương nàng nhìn thấy Nhu Cốc có chút ánh mắt phẫn nộ về sau, lại đột nhiên ở giữa táo bạo, ngươi nhìn cái gì đâu? Nhu Cốc hơi sững sờ, sau đó buồn từ đó đến, lại che mặt khóc nức nở. Ô ô ô, ngươi hung ta làm cái gì? Ta rõ ràng cái gì đều không sai, ngươi đánh ta làm cái gì? Ta thật thê thảm a. Ô ô ô, Nhu Cốc nước mắt rơi như mưa. Yến Hoa giận không kềm được. Tô Tĩnh Hương ngẩng đầu nhìn trời, một mặt phiền muộn. Một canh giờ sau, to lớn viên gạch đen phá vỡ trời cao, tại mảnh này bảy màu lộng lẫy đại lục ở bên trên hối hả phi hành. Đáng sợ khí tức từ viên gạch đen vào chiều ngoại bộ khuếch tán, để phụ cận cảm giác được dị thú nhao nhao chạy trốn, liều mạng rời xa viên gạch đen phạm vi. Khí tức kia là Khả Khả Tư Đế, Mạch Luân, Tháp Bá, Hina, Tiêu Trạch, năm cái phản hư đại năng dung hợp được khí tức. Nếu là đem những khí tức này tập trung ở cái nào đó hóa thần nguyên thú trên thân, có thể trực tiếp đem kia nguyên thú thân thể đánh nổ. Chính là bởi vì khí tức quá cường đại, dọc theo con đường này, bọn hắn ngược lại đi được vô cùng nhẹ nhõm. Địch nhân còn không có gặp mặt liền bị hù chạy, có thể không thoải mái a. Đi một đoạn đường, bọn hắn cũng tới đến hắc tuyến bên ngoài. Nơi này chính là vô tận cảm xúc vực, thật có thể để một loại nào đó cảm xúc giá trị bạo tăng. An Lâm một mặt hiếu kỳ nói. Đúng thế, Tháp Bá nhẹ gật đầu. Làm lần thứ ba đặt chân Thái Sơ cổ vực lão nhân, thần sắc hắn trầm trọng mở miệng nói. Nếu như có thể, ta thực sự không muốn lần thứ hai bước vào nơi này. Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Sư phụ muốn thế giới màu vàng tinh nguyên, nơi này là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Trạch ngược lại là lấy hết một cái đồ đệ bản phận, khắp nơi vì An Lâm suy nghĩ. Hừ, ta Tuyết Trảm Thiên, không sợ trời không sợ đất, nhìn ta như thế nào chinh phục cái này vô tận cảm xúc vực. Tuyết Trảm Thiên ý chí chiến đấu sục sôi. Hina ngồi tại An Lâm trên bờ vai, không nói một lời. Một đôi xanh biếc, đôi mắt đẹp tò mò đánh nhìn qua phiến thiên địa này. Nơi này rất kỳ dị, có các loại tiên diễm sắc thái, rất là xinh đẹp, là nàng đi theo An Lâm sông sáo đầy nhất ý địa phương. An Lâm cảm thấy loại này có đặc thù thiên địa pháp tác lực địa phương nhất là nhức cả trứng. Nếu không phải nghe Tiêu Trạch nói, trong này xuất hiện thế giới màu vàng tinh nguyên xác suất rất lớn, hắn mới sẽ không lựa chọn tới đây. Đi thôi. Tiêu Trạch một mặt thờ ơ ở phía trước dẫn đường. Đám người thấy thế cũng chỉ đành đuổi theo. An Lâm có chút thấp thỏm vượt qua cái kia đạo hắc tuyến. Ngay sau đó, một loại mười phần kỳ diệu cảm giác bắt đầu bao phủ thân thể. Ngay tại lúc đó, phía trước nhất Tiêu Trạch bước chân dừng lại. Thân thể bỗng nhiên có một chút co rụt lại, lui về phía sau mấy bước, ôm chặt lấy An Lâm cánh tay. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi. Tiêu Trạch cười lớn một tiếng, thanh tịnh sáng tỏ đôi mắt nhìn về phía An Lâm, sóng mắt lưu chuyển, ỉ lại bên trong mang theo một vòng kinh hoàng. Sư phụ, ta sợ, ta đột nhiên thật là không có cảm giác an toàn. Ngươi để cho ta ôm có được hay không? An Lâm, ngoặc kép, đừng sợ, bảo bối, ta là ngươi đại thủ, cả đời cùng ngươi nhìn mặt trời mọc. An Lâm quỷ thần xui khiến nói một câu, trong lòng thương hại không thôi. A, một tiếng thanh thúy tiếng thét chói tai vang lên. An Lâm quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tuyết Trảm Thiên một đôi cánh bụng mặt, trên mặt đất run lẩy bẩy, ngay cả Tiêu Trạch đều không có cảm giác an toàn địa phương. Nhất định rất khủng bố. Không được, mệnh của ta có thể muốn viết di chúc ở đây rồi. Tuyết Trảm Thiên một mặt hoảng sợ run rẩy, lớn tiếng nói, lão Tạc Thiên nhất định là muốn đem ta tru sát ở đây. Mưu đồ làm loạn, dụng tâm hiểm ác, nguy cơ tứ phía, ta có thể cảm giác được, ta mệnh đem đừng vậy. An Lâm đi tới, một tay đem Tuyết Trảm Thiên ôm vào trong ngực, khẽ thở dài, thật đáng thương, đừng sợ, có ta đây, chủ nhân sẽ vì ngươi che gió che mưa. Hắn ôn nhu mà thương hại cười cười, có chút nâng lên Tuyết Trảm Thiên, tại nó tinh xảo phấn nộn trên sống mũi hôn một cái. Tuyết Trảm Thiên, ngoặc kép chấm hỏi, Tiêu Trạch, ngoặc kép, Tuyết Trảm Thiên sững sờ, ngập nước mắt to nhìn chằm chằm An Lâm, sau đó thét to, a, chủ nhân buồn nôn hơn chết ta rồi a, dụng tâm hiểm ác a, vậy mà nghĩ đến buồn nôn mưu sát phương pháp, trái tim của ta, không được, trái tim của ta, Tuyết Trảm Thiên dọa đến hô hấp dồn dập. Như muốn không thở nổi, Hina ngồi tại An Lâm trên bờ vai, một đôi tinh tế trắng nõn tay nhỏ dắt An Lâm tóc, khóe mắt treo nước mắt. An Lâm người khổng lồ, ngươi nói ta có phải hay không phế vật, ta lại xuẩn vừa nát, lại là ếch ngồi đáy giếng đồ nhà quê, chúng ta còn như thế nhỏ cái gì cũng không hiểu, làm sao lại thế, tiểu na. Ai chưa từng có ngây thơ vô tri thời điểm. An Lâm mở miệng cười an ủi. Ngươi đã làm được rất khá. Ngươi là như vậy mỹ lệ cường đại. Hinia rụt rụt thân thể. Ánh mắt u ám. Một mặt nghĩ quẩn. Thế nhưng là, ta ngoại trừ mỹ lệ cường đại, liền không còn gì khác a. An Lâm, ngoặc kép, ngươi còn muốn như thế nào? Tháp bá ngẩng đầu, nhìn trời bên cạnh nào đó ngôi sao, giơ tay lên, Ruth, là ngươi sao, viên này ngôi sao hẳn là ngươi đi, ta liền biết còn tại nhìn ta, người cao ngựa lớn tráng hán, đột nhiên che mặt mà khóc, khàn cả giọng, ô ô ô, Ruth, đã nói xong cả đời nhất đại một đôi người đâu, ngươi làm sao lại cách ta mà đi a? Coi như ngươi ở trên trời nhìn ta thì sao? Ta nhìn không thấy ngươi a. Một đám tâm tình tiêu cực bạo tạc đám người, trong nháy mắt đem toàn bộ đoàn đội sĩ khí xuống tới điểm đóng băng. Nhưng là, lại có hai người không giống nhau lắm. Khả Khả Tư Đế cùng Mạch Luân hai người ngay tại một bên cười ha ha. Vỗ tay khen hay, ha ha ha, mau nhìn tháp bá cái dạng kia, chưa hề chưa thấy qua. Tốt khôi hài a. Ha ha ha, Mạch Luân cười đến thở không ra hơi. Khả Khả Tư Đế một tay vịn mình liễu nhỏ eo, một tay chỉ vào run lẩy bẩy Tuyết Trảm Thiên, cười đến nước mắt đều đi ra. Ha ha ha, vừa mới kia béo cầu còn nói muốn Trảm Thiên nghịch thiên, không sợ trời không sợ đất, hiện tại thế nào, sợ thành hình dáng ra sao? Hải Sâm nhím biển đều không có như vậy sợ. Ha ha ha, Tuyết Trảm Thiên nghe vậy giận tím mặt, đang muốn phát tác, một giây sau, nó lập tức ngoan ngoãn rút vào An Lâm trong ngực, run lẩy bẩy, thấp giọng nỉ non nói, không thể tự loạn trận cước, đây là phép khích tướng, là dẫn dụ ta xuất kích sau đó tru sát ta cục. An Lâm một mặt thương xót nhìn qua quân lính tan rã quân đoàn, bắt đầu từng cái đi trấn an. Tỷ như, cho tháp bá dựng nên chính xác tình yêu xem. Tỷ như đi ngược chiều tâm đắc không còn hình dáng Khả Khả Tư Đế cùng Mạch Luân quyền đấm cước đá. tỉ như Dỗ Hy Na, Hôn Tuyết Trảm Thiên, hắn tựa như một cái từng ly từng tí người tốt, đem từng cái đội viên hết sức trấn an. An Lâm đột nhiên cảm thấy mình giống như ôn nhu rất nhiều. Loại cảm giác này thật tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,